Bức thư thứ 151-160. 151. Một người có nhân cách độc lập luôn biết cách chăm sóc tốt cho chính mình, sau khi sắp xếp giải quyết thỏa đáng mọi việc có thể nhiệt tình hưởng thụ cuộc sống, thường sẽ không bộc lộ hết tâm can, vì khổ nạn của bản thân tự bản thân có năng lực hóa giải, vì nội tâm mạnh mẽ mà tự sinh ra một loại đồng cảm ấm áp, không bị ngôn luận coi rẻ và tình cảm xúi dục, kiên trì không hối hận về phán đoán của chính mình. 152. Tự tôn là phẩm đức cao thượng, biết yêu thương bản thân là mức độ cao hơn của tự tôn, tự tin là khởi nguồn cho thành công, tự lập là sự bảo đảm của thành công, tự cường là hy vọng của thành công. Mong bạn tự tôn, biết yêu thương bản thân, học được tự tin, tự lập, tự cường, vì thành công của tương lai mà tự hào. 153. Bạn hãy thử yêu thương một số người hơn, gắng đợi thêm vài năm, học được cách chung sống hòa thuận với cô đơn, sự cứng đầu, sự cố chấp cùng sự yếu đuối và không hoàn hảo của bạn. Mọi người chỉ có hòa hợp với chính mình mới có thể bao dung hơn đối với thế giới này. 154. Đừng sống tự ti, một người quá tự ti luôn rất mẫn cảm, người quá mẫn cảm luôn u buồn. Cách tốt nhất là lấy bản thân làm tiêu điểm, khi bạn đủ lớn mạnh mới không cần để ý đến người khác. 155. Bạn sẽ không hề biết bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ, cho đến một ngày bạn phát hiện ra điểm tựa bên cạnh mình sụp đổ, nhưng bạn không hề đổ theo. Không ai có thể xô ngã bạn ngoài chính bạn, bạn phải học được cách bịt tai mình lại, không nghe những âm thanh ồn ào bên ngoài. Trên đời này chẳng có ai không có nỗi khổ, thứ thật sự chữa trị cho bạn chỉ có chính bạn. 156. Kiên cường thực sự thuộc về những người ban đêm chui trong chăn khóc nhưng ban ngày vẫn điềm nhiên như không. 157. Kẻ ăn mày chưa chắc đã đố kỵ với người giàu sang, nhưng sẽ đố kỵ với kẻ ăn mày kiếm được nhiều hơn. Không có tầm nhìn cao hơn, bạn sẽ vĩnh viễn dừng bước ở mức độ hiện tại. 158. Ưu tú là thói quen, sinh mệnh là quá trình, buông bỏ là trí tuệ, thiếu sót là ân huệ, cười mà không nói là độ lượng, đau mà không kêu là tu vi. Ngộ ra được những điều đó bạn chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. 159. Trên đời này không thiếu những người tài năng, nhưng thiếu người có tinh thần. Cuộc sống là con đường một chiều không có biển báo, để giữ được phương hướng của trái tim cần phải có sự dũng cảm phi thường. Dùng nụ cười chèo lái con thuyền cuộc đời mới có được con đường thành công đầy màu sắc. 160. Đừng quá quan tâm đằng sau mọi người nói bạn thế nào, vì những người giỏi hơn bạn căn bản không thèm nhắc đến bạn. Gièm pha, bản thân nó chính là một loại ngưỡng vọng,